Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc ngước đầu lên, cay đắng, đôi mắt xinh đẹp đầy sức mê hoặc vì câu nói mà nhíu lại. Tôi đã nói tôi thích cậu rồi mà. Hiếu kỳ gì chứ, nếu cậu không nghe rõ thì nghe lại lần nữa này. Tôi thích cậu, thích Lâm Tử Đằng cậu đấy. Nghe rõ chưa, tôi nói lại lần nữa. Tôi thích cậu, rất thích. Đủ rồi, càng nghe càng thấy kinh khủng. Tử Đằng dùng hết lực đẩy Ninh Lạc dính như keo ra. Ninh Lạc mở to mắt, nhìn xuống hai tay trống rỗng. Đôi mắt lam đối diện với đôi mắt nâu của Tử Đằng. Trông thấy người trước mặt đang trong tình thế khó xử, tim Ninh Lạc quặn lại. Khó chấp nhận cậu như vậy sao? Cậu có điểm nào không tốt? Từ trước đến giờ Tử Đằng luôn loại bỏ cái suy nghĩ, Ninh Lạc thật sự có tình cảm với mình. Bởi vì sao? Nó quá vô lý, một người là tụ chính, nhân vật chủ chốt trong tiểu thuyết, còn một người là nhân vật lề đường. Nếu công và tụ chính không đến được với nhau thì sao đây? Thế giới sụp đổ, cuộc sống thứ hai chỉ mới bắt đầu, sao Tử Đằng có thể vì tình ái mà đánh cược? Tâm trạng cậu trở nên cực kỳ tệ, nhưng chủ yếu là cái cảm giác khó xử. Đôi mắt lam trong của Ninh Lạc như mũi tên xuyên thấu qua linh hồn Tử Đằng. Không thể chối bỏ được nữa, vậy thì dứt khoát xem như đây là lần cuối cùng. Buông tôi ra, Ninh Lạc tái mặt trước một Tử Đằng đầy xa lạ, giống như lần trước. Tình tức tố không còn dáng vẻ nhẹ nhàng của thường ngày, nó hóa thành lưỡi dao xông thẳng vào Ninh Lạc. Cậu vừa sợ, vừa đau khổ, trái tim lẫn cơ thể đều run rẩy. Thế mà là dùng tinh tức tố tấn công mình. Ninh Lạc mím môi, cắn chặt răng. Cậu liền thu tinh tức tố của bản thân đang lan khắp phòng lại, rồi điều khiển chúng bao bọc lấy cơ thể, nhưng chỉ giảm được một chút sát thương. Mặc kệ cơn đau trên da thịt, Ninh Lạc cố chấp túm chặt tay Tử Đằng, sau đó vòng tay ôm lấy cậu, vùi cả gương mặt mình vào ngực người thương. Ngoan cố, cậu đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Tử Đằng bất lực mặc cho Ninh Lạc ôm. Dù sao cũng sẽ buông ra sớm thôi. Cậu nghĩ như thế, dùng tinh tức tố đe dọa người có tình cảm với mình là loại hình thức để từ chối, muốn cắt đứt hoàn toàn với đối phương. Hình thức này mang tính tiêu cực, hầu như chỉ sử dụng lên người mình ghét. Ai bị từ chối kiểu này ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương tâm lý. Trong ngực Tử Đằng, Ninh Lạc mỉm cười nho nhỏ, là hương hoa cỏ. Lần đầu tiên cậu ngửi rõ được hương tinh tức tố mà mình nhớ mong này, trước đây nó chỉ thoang thoảng ở gáy của Tử Đằng và bị dầu xà vải che lấp gần hết. Miệng nở nụ cười nhưng lại rơi nước mắt, thật sự tim rất đau, rất khó chịu, người kia muốn cắt đứt tất cả với cậu. Tử Đằng cảm giác ngực mình ươn ướt, cậu không nói lời nào cả, bây giờ Tử Đằng cậu chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn với tụ chính. Cuộc sống của cậu là ưu tiên hàng đầu, và lại cậu chả thích Ninh Lạc. Xem như bạn bè thì còn có thể, chứ không thể nào vượt đến ngưỡng trên được. Chẳng như cậu mong đợi, lượng tinh tức tố 90, này ngay cả Hạ Đông Quân và Phan Trạch Dương còn phải ngồi sụp xuống mà Ninh Lạc lại không. Cậu ta vẫn ôm chặt lấy cậu, mặc cho khuôn mặt đang tái đi, mím môi đến chảy cả máu. Bỗng dưng Tử Đằng nhớ đến đoạn Hạ Đông Quân chốt thuốc, rồi cưỡng chế đánh dấu hoàn toàn Ninh Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải. Là đứng dấu hoàn toàn, dù nhục nhã, thể xác lẫn tinh thần đều đến cùng cực, nhưng Ninh Lạc vẫn không thốt ra một lời nào, đôi mắt mơ hồ lại chất chứa vô vàn sự thù hận. Cách chương.